pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Hắn vừa mới có làm cái gì sao? Trong lòng như vậy tưởng, trong miệng cũng đồng dạng hỏi ra tới. Ta như thế nào ngươi sao? Hoắc Ngôn dựa lưng vào tường. Không, có cần đến nhắc tới. Pháo hôi nguyên chủ hắn lớn lên thực hung. Một chương ác nhân mặt, kia biểu tình, cơ hồ trên mặt viết đều cấp lão tử đi tìm chết 6 cái chữ to. Này thân thân xác đôi mắt đường cong đi hướng đặc biệt sắc bén. Là đuôi mắt nghiêng nghiêng thượng phi, mãnh một nhìn chằm chằm người. 8 phần hung ác nhất thời đột hiện thành hoàn toàn hung tàn, Tống Quan nhìn vai chính thụ như vậy. Cảm thấy có điểm phiền. Tính, ta chính mình qua đi là được, Hoắc Ngôn đột nhiên nói. Ca ca, Tống Quan, làm gì? Hoắc Ngôn nhẹ giọng nói. Ca ca ngươi tóc nhếch lên tới, Tống Quan không rõ nguyên do. Sờ soạng một chút não sườn đầu tóc, cảm giác cũng không kiều. Liền thấy tiện nghi đệ đệ giơ lên tay. Đối hắn khoa tay múa chân xách xách đầu trên đỉnh vị trí. Tống Quan vì thế chiếu Hoắc Ngôn thủ thế lay một chút. Quả thực sờ đến một tiểu lũ tóc. Này lũ tóc lấy một loại thập phần không khoa học tư thái kiều. Hắn duỗi tay đè đè. Căn bản ấn không đi xuống, cái quỷ gì? Hoắc Ngôn vẻ mặt tự mình tỉnh lại biểu tình. Ca ca thực xin lỗi. Ta lại chọc ngươi sinh khí, có ý tứ gì? Nguyên chủ này trên đầu dây anten giống nhau ngốc mau một lập liền tỏ vẻ sinh khí sao? Hắn hiện tại tóc dựng thẳng lên tới. Hắn sinh khí sao? Không có. Chính là có một chút phiền mà thôi. Hắn không có sinh khí tính. Loại này lung tung rối loạn chi tiết cũng đừng quản. Nghĩ nghĩ nguyên chủ tính tình táo bạo nhân. Thiết. Còn có nguyên chủ đơn phương đối đệ đệ như nước với lửa thái độ. Tống Quan suy tư một chút. Châm trước lời nói sau đối Hoắc Ngôn nói. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Hoắc Ngôn đệ đệ ngập ngừng. Ca ca, Tống Quan quyết định mặc kệ này chỉ vai chính thụ. Quay đầu đi rồi. Quải ra này vườn trường góc. Tùy tiện bắt cá nhân. Đối phương vừa thấy thanh Tống Quan mặt. Lập tức run run một chút. Lập tức cấp Tống Quan chỉ con đường. Sau đó con thỏ thấy lang dường như... Giơ chân liền chạy cái không ảnh không tung, bê đống 409. Lý luận khóa, chương trình học không nhàm chán. Giảng chính là lịch sử. Nhưng Tống Quan không có hứng thú. Một bàn tay chống cằm phát ngốc. Vừa lúc trên đài lão sư nói đến gần 10 năm liên bang bên trong có tiếng người. Kết quả trên bục giảng dụng cụ mạc danh trục trặc chết máy. Hình chiếu hình ảnh liền dừng lại ở một vị người thanh niên giống thượng. Cười như không cười bộ dáng. Một bên trên lỗ tai mang màu đen khuyên tai, Tống Quan nhiều ngắm hai mắt. Liền không lại nhiều chú ý, ban ngày thực mau qua đi. Muốn thích ứng cũng không tính rất khó. Chương trình học có điểm theo không kịp, nhưng lại giống như có điểm ấn tượng. Cũng may nguyên chủ vốn dĩ thành tích liền siêu lạn. Đội sổ, tuy rằng căn cứ kịch tình đại cương miêu tả. Nguyên chủ thành tích làm như vậy kém chỉ là vì khiến cho lão cha chú ý. Nhưng sự tình rốt cuộc như thế nào là không ai sẽ miệt mài theo đuổi. Kết quả tóm lại là giống nhau thành tích lạn. Cho nên đọc sách phương diện nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Tùy tiện lưu manh liền hỗn đi qua, buổi tối hồi phòng ngủ. To như vậy phòng ngủ liền Tống Quan một người. Còn có một cái siêu mini. Sẽ phi máy móc quản gia. Máy móc quản gia là nhân loại nữ thể hình tượng, dáng người thập phần no đủ, ăn mặc cũng thực bại lộ, thiển phấn nhan sắc vật liệu may mặc, nhưng trên mặt thiết kế là mang hoa dâm mũ sắt, ngũ quan đại thể đều bị che khuất, chỉ lộ ra một trương miệng. Người máy quản gia toàn bộ nhi vóc người không vượt qua một cái tát như vậy đại, mặt khác phiên. Chỉnh một chút, nguyên chủ trong phòng đồ vật rất ít, trừ bỏ chuẩn bị phẩm. Mặt khác cơ bản không có, án thư trong ngăn kéo có yên. Điện tử yên, nguyên chủ là cái người nghiện thuốc. Mà tiện nghi đệ đệ đối yên loại đồ vật phản ứng đều thực mẫn cảm. Đặc biệt chạm vào không được. Cho nên nguyên chủ thường xuyên dùng khói khi dễ đệ đệ, rửa mặt xong. Tống Quan lấy ra kia điện tử yên. Trên dưới tả hữu nghiên cứu. Bỗng nhiên máy móc quản gia vẫy cánh. lặng yên không một tiếng động mà bay đến hắn trước mặt. Có khách nhân bái phỏng, Tống Quan vừa lúc đêm này căn điện tử yên cấu tạo nghiên cứu xong. Bậc lửa khởi động lúc sau cắn ở trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi một câu. Ai a? Máy móc quản gia ôn nhu mà nói. Hoắc Ngôn, Tống Quan. Kia làm hắn tiến vào a, đối với hút thuốc Tống Quan chưa nói tới có cái gì cảm giác. Trừ là có thể trừ, nhưng trầm mê khẳng định sẽ không. Mỗi lần trừ xong một cây, hắn sẽ có ăn thật sự no ảo giác. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Dù sao hắn không thế nào trừ. Hơn nữa điểm yên trường hợp cũng rất giống là tự cấp chính mình viếng mồ mả. Thực buồn cười, Tống Quan trừ đến không nhiều lắm, cửa phòng mở ra. Hoắc Ngôn tiến vào phòng ngủ, liền nhìn đến nhà mình ca ca ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hút thuốc, hắn nhìn đến kia lượn lờ. Màu trắng sương khói liền lui bước, ca ca, Tống Quan nhìn mắt vai chính thụ. Đem trong miệng ngậm điện tử yên gỡ xuống nắm ở trong tay. Tìm ta chuyện gì? Hoắc Ngôn nói. Ba ba nói lần này nghỉ sẽ về nhà, Tống Quan đối nguyên chủ lão cha khi nào về nhà không có hứng thú. Nhưng nguyên chủ khẳng định phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn cũng liền đành phải làm bộ rất có hứng thú mà truy vấn một câu. Khi nào? Hoắc Ngôn, chưa nói. Cụ thể thời gian còn không có định ra tới, Tống Quan nghĩ nghĩ. Ngươi chạy tới liền cùng ta nói như vậy một câu. Cũng, không phải. Hoắc Ngôn trần chờ một chút. Ca ca ban ngày thực tức giận bộ dáng. Ta, nói chuyện ấp a ấp úng. Một chút đều không sảng khoái. Tống Quan nói, ngươi là thời cổ đại cô nương sao? Như vậy ngượng ngùng, Hoắc Ngôn lập tức sắc mặt đỏ lên. Ta, Tống Quan dùng gót chân điểm một chút trên giường vị trí. Ngồi lại đây, Hoắc Ngôn không nhúc nhích, Tống Quan tay kẹp yên. Không phải muốn cho ta không tức giận sao? Tội liên đới lại đây cũng không chịu. Hoắc Ngôn nhìn Tống Quan. Một hồi lâu, hắn mới bước ra bước chân đi đến Tống Quan trước giường. Khói trắng đem người lung trụ. Hoắc Ngôn che lại miệng mũi khụ lên. Tống Quan nói. Ngồi, Hoắc Ngôn ngồi xuống, hai người tới gần. Tống Quan nói. Muốn cho ta đừng nóng giận có phải hay không? Tiện nghi đệ đệ gật gật đầu, Tống Quan nói. Dễ làm, trong tay điện tử yên đưa qua đi. Ngươi trừ một ngụm, ta liền không tức giận, Hoắc Ngôn thực khó xử. Ca ca, hắn một mở miệng, liền hít vào một chút yên. Liền lại kịch liệt ho khan lên, đại cương công đạo. Vai chính thụ nghe không được yên vị, đặc biệt hút không được yên. Hút một ngụm phải nằm hơn phân nửa tháng. Tả hữu bức đối phương hút thuốc chuyện này quá không được mấy ngày liền phải làm. Hơn nữa hôm nay buổi sáng vốn nên thân đi xuống kia một ngụm hắn cũng không thân. Đơn giản lúc này hai việc cũng đến một chỗ đều làm, Tống Quan kẹp điện tử yên tay khẽ nâng. Phóng tới bên miệng trừ một ngụm, sau đó hắn cúi người qua đi, nắm Hoắc Ngôn thủ đoạn, đem nhân thủ lấy ra, môi tương dán thời điểm. Tống Quan nghe được Hoắc Ngôn một tiếng thực nhẹ kêu rên. Giống tình dục bên trong rên rỉ, đem trong miệng kia điếu thuốc hoàn toàn vượt qua đi. Đối phương kịch liệt giãy giụa lên. Tống Quan cũng không mạnh mẽ giam cầm người. Dù sao nên độ một ngụm yên cũng đã độ. Hắn buông tay, Hoắc Ngôn thân mình ngửa ra sau. Trở tay dùng mu bàn tay che lại miệng mình. Tóc đen người thiếu niên chật vật đến nước mắt toàn khụ ra tới. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Tống Quan. Sau đó, đông, một chút. Quăng ngã ở trên giường là hoàn toàn ngất đi, đem người đưa đến phòng y tế. Tống Quan nghĩ thầm. Lúc sau một tháng đều có thể không cần ứng phó vai chính thụ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Bành Si Hán. Johnny, Tần Hoài An. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp địa lôi. Cảm ơn đại gia. Hết chương.